Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phải dùng đường, Giang Ly chạy sang quầy bếp của Thang Gia Thật lấy một thìa, nhưng nhất quyết không mang hũ đường trở lại bàn chế biến của mình khi chương trình phát sóng. Khán giả thấy cảnh Giang Ly cất hũ đường đi, thỉnh thoảng mới chạy sang quầy bếp của Thang Gia Thật để lấy một thìa, liền bật cười sảng khoái. Ha ha ha, cuối cùng Giang Ly cũng nhận ra vấn đề của mình khi nấu ăn rồi. Hay lắm, thế này thì không cần ai đứng cạnh để giữ tay cô ấy lại khi cô ấy muốn thêm đường nữa. Ha ha ha, hành động này y như tôi để đồ ăn vặt ở xa, nếu không sẽ không nhịn được ăn liên tục vậy. Mong chờ những món không bị ngọt quá tay của Giang Ly sẽ được chấm bao nhiêu điểm đây. Trong tập 2, Giang Ly không làm phụ lòng khán giả. Lần này, mỗi lần nếm thử món ăn, cô đều như dẫn khúc nhan ra khỏi cơ thể trước, để dùng khẩu vị của chính mình một khẩu vị phổ thông. Khúc Nhan vốn dĩ rất giỏi nấu nướng, vấn đề duy nhất là khẩu vị đặc biệt của cô ấy. Sau khi tránh được yếu tố này, những món ăn Giang Ly nấu cuối cùng cũng đạt đến trình độ. Sắc hương vị, hoàn hảo, những phần trang trí tinh tế và phối màu bắt mắt khiến từng món ăn trông như được phục vụ từ nhà hàng cao cấp. Các thực khách chấm điểm cũng không tiếc lời khen ngợi. Trong tập 2, không có món nào Giang Ly làm bị chấm dưới 95 điểm. Những khán giả từng phàn nàn rằng Giang Ly kéo tụt điểm trung bình của đội A ở tập 1, sau khi xem xong tập 2 đã không thể nói được gì nữa, chỉ sau một tập, cô đã một mình kéo điểm trung bình của đội trở lại. Hiện tại, điểm số của đội A đã rất sát với đội B và đội C. Với xu hướng này, chỉ cần thêm vài tập nữa, Giang Ly hoàn toàn có thể dẫn đội A vượt qua cả đội B và đội C. Nhờ màn thể hiện xuất sắc trong tập 2, những bình luận trên mạng về Giang Ly cũng thay đổi. Những lời chỉ trích vẫn còn đó, nhưng ngày càng bị những lời khen ngợi lấn át, trở nên không còn nổi bật nữa. Trong tình cảnh Giang Ly kéo điểm trung bình của đội A lên cao, những bình luận cho rằng cô kéo chân đồng đội giờ đây hoàn toàn không có chỗ đứng. Chỉ còn duy nhất một ý kiến tiêu cực, Giang Ly rõ ràng là sinh viên tài chính, vậy mà lại cố gắng xây dựng nhân thiết. Học bá ngành hóa học, Lục Linh thấy những đánh giá tích cực trên mạng dành cho Giang Ly ngày càng nhiều thì rất vui mừng. Tuyệt vời, màn thể hiện của em trong tập 2 quá xuất sắc. Em nói đúng rồi, may mà chúng ta không thuê thủy quân để phản bác. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào thực lực để chứng minh. Em thể hiện quá tốt, đến nỗi giờ đây thủy quân cũng không tìm ra điểm gì để công kích nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, nhưng Giang Ly lại không nghĩ đơn giản như vậy. Nếu muốn bới móc để bôi nhọ ai đó, luôn có cách tìm ra. Nếu không có điểm thật, cũng có thể dựng lên những điểm giả. Điều quan trọng nhất là, mặc dù Khúc Nhan chưa tìm được bằng chứng chứng minh Lương Viện là người thuê thủy quân, nhưng gần đây cô nhận thấy thời gian Lương Viện dành để lên mạng ngày càng nhiều hơn. Lương Viện là một nam diễn viên trẻ vừa nổi, công việc hàng ngày rất bận rộn. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi giữa các lịch trình, hay vào buổi tối khi nằm trên giường, cậu ta luôn cầm điện thoại lướt các bình luận liên quan đến Giang Ly. Dạo gần đây, khi thấy ngày càng ít bình luận chỉ trích Giang Ly và nhiều bình luận tích cực hơn, biểu hiện của Lương Viện rõ ràng là không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta dành thời gian lướt mạng lâu hơn, vẻ mặt càng ngày càng khó chịu. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Lương Viện quan tâm đến cô như vậy, rõ ràng không phải là thầm mến cô. Đa phần chỉ là muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh khung hình này mà thôi. Từ tập 3 của chương trình, Giang Ly bắt đầu dạy Thang Gia Thật cách trình bày món ăn. Thang Gia Thật vốn nấu ăn rất giỏi, nhưng cũng giống như Giang Ly trước đây khi mới được Khúc Nhan giúp đỡ. Món ăn của anh toàn là các món ăn gia đình, chưa từng nghĩ đến việc trang trí món ăn sao cho đẹp mắt. Dưới sự hướng dẫn của Giang Ly, Thang Gia Thật tiến bộ rất nhanh. Những món ăn anh bày lên bàn ngày càng đẹp mắt hơn nhiều so với trước đây. Những món ăn này gây ấn tượng tốt hơn rất nhiều với thực khách chấm điểm, số điểm nhận được cũng vì thế mà cao hơn. Ngoài việc dạy Thang Gia Thật trình bày món ăn, Giang Ly còn bắt đầu dạy ba khách mời còn lại cách nấu ăn. Giang Ly có một suy nghĩ rất đơn giản, mặc dù với cô, người nấu chính hay phụ bếp đều là đang đóng góp cho đội, nhưng với nhiều khán giả, người nấu chính dường như đóng góp lớn hơn. Hai tập chương trình giải trí liên tiếp, người hâm mộ đã xem thần tượng của mình mua rau. Rửa rau đến chán rồi, tất cả đều mong muốn được thấy thần tượng cắt rau, xảo rau. Giang Ly muốn thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ, dù sao thì trong chương trình giải trí, muốn mọi người thấy những gì họ muốn xem, tỷ lệ người xem mới có thể tăng vọt. Tuy nhiên, nếu trực tiếp để ba người mới vào bếp tự nấu ăn, món ăn nấu ra chắc chắn sẽ bị chấm điểm thấp, đến lúc đó nếu thua đội B và đội C, lại không thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ muốn đội A chiến thắng. Vậy nên, giải pháp có thể làm hài lòng cả đôi bên chỉ có thể là nhanh chóng giúp ba người mới vào bếp học được vài món ăn đặc trưng trong thời gian ngắn. Dạy nấu ăn có gì khó đâu, làm sao có thể khó hơn dạy học sinh làm thí nghiệm hóa học. Khúc Nhan nói với Giang Ly về một nghiên cứu sinh mà cô từng tuyển vào. Điểm thi cao lắm, buổi phỏng vấn cũng rất tốt, và tôi có thể cảm nhận được cô ấy thực sự thích hóa học, không chỉ xem việc học cao học như một bước đệm để tìm công việc tốt hơn. Cách chương.